Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, tiết lộ một đầu. Triển Đồng Huy, người đây không phải tại vì Triển gia lưu sinh lộ, người đây là đem Triển gia đẩy hướng tiết lộ. Triển Hồng Lăng phẫn nộ nói, nàng thậm chí cửu đầu trùng hành động, tất nhiên coi trọng Triển gia, nhất định là bởi vì Triển gia có giá trị lợi dụng. Lấy cửu đầu trùng thủ đoạn, một khi Triển gia đã mất đi giá trị lợi dụng, chính là Triển gia hủy diệt thời điểm. Thế nhưng là đột nhiên, nàng lại phát hiện vừa mới bắt đầu giống như nàng tức giận trên mặt người thế mà xuất hiện do dự, biểu lộ, thậm chí ngay cả gia gia của nàng Dương Cùng Thần cũng là một trận trầm tư. Cửu đầu trùng ẩn núp 5 năm ngóc đầu trở lại, lại sẽ nhấc lên dạng sóng gió gì? Tất nhiên sẽ phát sinh quyết định sinh tử đại chiến. Trước kia Yến Phong tại thời điểm, có lẽ bọn họ Triển gia còn có ỷ vào. Nhưng là bây giờ Yến Phong không có, ai có thể cho bọn hắn che chở? Bọn họ trơ trẽn Triển Đồng Huy hành vi, nhưng là bọn hắn lại không thể không cân nhắc tương lai Triển gia Đường gia. Triển gia cùng Yến gia quan hệ không phải bình thường. Cửu đầu trùng tất nhiên tìm tới cửa. Nếu như không thuận theo mà nói, nhất định sẽ trở thành cửu đầu trùng đả kích đối tượng. Triển gia lấy cái gì để ngăn cản cửu đầu trùng? Triển gia thế lớn, bộ hạ cũng là cao thủ đông đảo. Thế nhưng là cấp bậc cao nhất cũng liền 2-3 cái vương giả cao thủ. Nhưng có thể đỉnh có tác dụng gì? Thấy mọi người đều không biết nói chuyện, Triển Hồng Lăng ngây ngẩn cả người. Nói, ra ra, các ngươi. Dương Cùng Thần thở dài một tiếng nói. Hồng Lăng, ta biết cái này rất khó nhường ngươi tiếp nhận. Có thể trước khác nay khác. Thân vì một cái người cầm quyền, mãi mãi cũng là lấy đại cục làm trọng. Cá nhân cảm tình mãi mãi cũng là đặt ở vị thứ hai. Ngươi không được quên, ngươi là Triển gia người cầm lái. Triển gia sinh tử tồn vong đều bóp tại trong tay của ngươi. Triển Hồng Lăng giận, càng nhiều thì là bi phẫn. Triển gia dựa vào Yến gia có hôm nay huy hoàng. Nhưng mà Triển gia tại có một chút ngăn trở về sau, xoay người liền đem phía trước ân chúa cho bán rẻ. Cho dù là thân nhân của mình, Triển Hồng Lăng cũng không thể nào tiếp thu được vô sỉ như vậy hành vi. Lạnh lùng nói, ta hiểu được, từ giờ trở đi Triển gia mọi thứ đều không liên quan gì đến ta. Triển gia thế nào, đó là của ta chết. Nếu như Yến gia muốn vong, ta liền theo Yến gia tất cả diệt vong. Tại loại này bước ngoặt, Triển Hồng Lăng dứt khoát lựa chọn Yến gia. Yến gia đối với nàng có ân, trọng yếu hơn chính là nàng cùng Yến Phong có bên cạnh người không thể nào hiểu được tình nghĩa. Cứ việc phần tình nghĩa này ở trong mắt nàng là ái tình, tại Yến Phong trong lòng chỉ là hữu nghị. Có thể vậy thì thế nào? Mặc kệ là như thế nào tình nghĩa, chỉ cần là chân tâm thật ý, chính là một cái vật quý nhất. Nếu như nàng hôm nay lựa chọn thỏa hiệp, có lẽ về sau Triển gia vẫn như cũ huy hoàng, nàng vẫn là phúc tỉnh nữ vương. Vậy mà hôm nay hành động hội vĩnh viễn khắc vào đáy lòng của nàng, làm nàng một mực hèn mọn đến đi đến cuộc đời của mình. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống, cận kề cái chết không cúi đầu. Dạng này khí tiết không phải chỉ có nam nhân mới có. Nữ nhân một dạng vô cùng coi trọng. Triển Hồng Lăng quay người liền muốn đi. Nàng không có cách nào lại đối diện với mấy cái này rõ ràng là người thân cận nhất của mình. Bây giờ lại thoạt nhìn cực độ chán ghét người. Thế nhưng là nàng không thể đi ra đại môn liền bị Hoàng Lượng cản lại. Triển Hồng Lăng cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta sao? Hoàng Lượng cười hắc hắc. Nói. Đại biểu tỷ nghiêm trọng. Ta làm sao sẽ chịu giết ngươi đây? Ngươi thế nhưng là Trương thiếu điểm danh muốn người. Ta thế nhưng là liền ngươi một cọng tóc gáy cũng không dám động. Muốn ta? Triển Hồng Lăng cười. Nói. Là muốn lợi dụng ta đi. Nếu như ta không có đoán sai, cửu đầu trùng đã bắt đầu hành động. Chỉ bất quá không có cách nào tiến vào Yến gia nội bộ. Mà ta là Yến gia bằng hữu, có thể tùy ý tiếp cận Yến gia. Chỉ cần khống chế được ta, cái kia ta sẽ là một cái phi thường hữu dụng nội gian. Đúng không? Sự thật liền là như thế. cửu đầu trùng mặc dù đáng sợ, nhưng Yến gia bên này chiến lực một dạng không yếu. Hơn nữa Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân hai huynh đệ đối bất tử chiến sĩ khắc chế, càng là lệnh cửu đầu trùng ngay từ đầu kế hoạch chết từ trong trứng nước. Bọn họ bây giờ kế hoạch chính là đánh vào Yến gia nội bộ, không phòng bị chút nào tình huống dưới xuất thủ. Triển Hồng Lăng không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Cùng Yến gia quan hệ không ít, hơn nữa cách xa nhau rất xa, dễ dàng nhất khống chế, cũng nhất có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Hồng Lăng cháu gái quả nhiên không đơn giản. Liền nhanh như vậy nghĩ tới mấu chốt trong đó. Triển Đồng Huy cười tủm tỉm nói. Dương cùng thần lập tức đứng lên, nghiêm nghị nói. Triển Đồng Huy, người thật to gan, lại dám động Hồng Lăng. Hắn nghĩ muốn phản bội Yến gia không giả, nhưng đó là vì đại cục suy nghĩ. Triển Hồng Lăng là hắn người thân nhất, vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng cho phép có người tổn thương nàng. Triển Đồng Huy trong mắt lóe lên một đường âm lãnh sát cơ. Nói, Dương cùng thần, người quá nhiều chuyện, chớ quên, hiện tại Triển gia là ta nói tính, giết hắn cho ta. Siêu, một cái không tử chiến sĩ lập tức liền vọt tới Dương cùng thần trước mặt. Xẻ bàn tay ra tự xuyên thấu Dương cùng thần lồng ngực. Tại chỗ khí tiệt bỏ mình. Ra ra, Triển Hồng Lăng lập tức liền ngây dại. Nàng không nghĩ tới Triển Đồng Huy sẽ như vậy tâm ngoan. Xuất thủ liền giết Dương cùng thần. Nàng vọt tới, ôm lấy Dương cùng thần. Đáng tiếc Dương cùng thần đã biến thành thi thể lạnh băng. Những người khác cũng đều là sắc mặt lập tức trắng bệch. Mẹ, đều đã đồng ý ý kiến của ngươi. Ngươi còn muốn giết người. Sẽ không phải đem tất cả đều tận diệt rồi à hát. Triển Đồng Huy khẽ mỉm cười nói. Đại gia không cần khẩn trương. Ta cũng không phải tàn nhẫn thị sát người. Dương cùng thần ngu xuẩn mất khôn. Ta cũng là không có biện pháp sự tình a. Nghe thấy lời này, đại gia mới thở dài một hơi. Biết rõ Triển Đồng Huy giết Dương cùng thần một là vì lập uy. Hai chính là muốn diệt trừ Dương cùng thần. Hắn liền là Triển gia danh chính ngôn thuận gia chủ. Về phần những người khác, căn bản không có tất yếu giết. Ngũ ca, ta cảm thấy ngươi rất đúng. Vì Triển gia thực là dụng tâm lương khổ. Ta hai tay đồng ý. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vì toàn bộ Triển gia, một điểm nho nhỏ hy sinh tính cái gì? Không sai, ta tin tưởng con cháu đời sau nhất định sẽ minh bạch chúng ta hôm nay nỗi khổ tâm. Lập tức, mấy vượt tất cả mọi người đều đứng dậy tỏ thái độ. Hoàn toàn đồng ý Triển Đồng Huy. Không có cách nào a, bọn họ đều sợ chết. Nếu như không thuận theo, đoán chừng cùng Dương cùng thần liền là kết quả giống nhau. Rốt cục, hiện tại Triển Đồng Huy hoàn toàn nắm trong tay đại cục. Nghĩ đến ngày sau cửu đầu trùng quân lâm thiên hạ về sau, Hoa Kinh Hồng luận công hành thường, hắn Triển Đồng Huy chính là chư hầu một phương. Hồng Lăng cháu gái, người cũng thấy đấy, thân làm người cầm lái. Vì toàn bộ Triển gia, người không có lựa chọn nào khác. Triển Đồng Huy gương mặt lạnh ý nói. Triển Hồng Lăng nước mắt giàn giụa ôm Dương cùng thần, tràn đầy hận ý cười lạnh nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Triển Đồng Huy, người muốn cho ta thỏa hiệp. Không có khả năng, người giết ta đi. Trước mắt loại tình huống này, khả năng nàng cái chết chi là lựa chọn tốt nhất. Hắc hắc, muốn chết, có thể không có dễ dàng như vậy. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi thỏa hiệp. Hoàng Lượng một mặt nhe răng cười đi tới. Trong mắt tràn đầy không có hảo ý quang mang. Nhìn chằm chằm Triển Hồng Lăng nói. Người không phải nữ vương sao? Người không phải cao cao tại thượng? Không thể xâm phạm sao? Hiện tại ta liền khi dễ ngươi. Ngươi còn có thể thế nào? Triển Hồng Lăng toàn thân run lên. Triển gia những người khác cũng đều là chấn động vô cùng. Nghe Hoàng Lượng ý nghĩa. Hắn lại muốn trước mặt mọi người đem Triển Hồng Lăng khi dễ. 5 năm qua Triển Hồng Lăng thế nhưng là trọng lượng 10 phần nhân vật công chúng. Niếp Khuynh Thành đệ nhất, nàng nữ vương đệ nhị, bị người cúng bái, thần thánh không thể xâm phạm. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện như vậy, đối với Triển Hồng Lăng mà nói, So giết nàng còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Nữ nhân xem trinh tiết như sinh mệnh. Cao ngạo nữ nhân là đem chính mình trinh tiết nhìn so sinh mạng trọng yếu gấp trăm lần. Hoàng lượng, người dám. Triển Hồng Lăng liền xem như ý chí lại kiên định. Giờ này khắc này cũng là hoảng sợ không thôi. Không có bất kỳ cái gì một nữ nhân vì ở thời điểm này nhưng bình tĩnh như thường. Ta có cái gì không dám. Xú nương môn, lão tử đã sớm nhìn ngươi giả thanh cao dáng vẻ khó chịu. Hoàng lượng tràn đầy ngoan lệ nói. Nói xong, vươn tay liền muốn đi kéo Triển Hồng Lăng quần áo. Có thể liền trong khoảnh khắc đó. Một cỗ âm lãnh vô cùng đáng sợ sát khí phô thiên cái địa hoành đè ép xuống. Đi theo hoàng lượng, đến mấy cái kia không tử chiến sĩ động. Đồng thời bạo khởi, một bộ thân thể khôi ngô sông ngang mà đến. Lăng không đấm ra một quyền. Mấy tên không tử chiến sĩ thân thể lập tức bị oanh bạo. Biến thành một đống bã vụn nhi. Bã vụn nhi rơi trên mặt đất nấu cơm. Thiêu thành cho tàn. Tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Cái này lại là cái gì tình huống? Cái kia cỗ thân thể rơi xuống. Trông thấy hắn, Triển Hồng Lăng lập tức tràn đầy mặt mũi kinh hỉ. Mà Triển Đồng Huy này một ít triển ra lão nhân cũng là mãnh liệt nhảy dựng lên. Khắp khuôn mặt là kinh khủng. Hoàng lượng nhìn kỹ vừa đưa ra người. Hắn nhận ra là đoạt hắn tiệm cơm người kia. Chỉ bất quá bây giờ đổi một thân quần áo sạch. Nhưng lại để cho hoàng lượng thoạt nhìn vô cùng quen thuộc. Là ngươi, hoàng lượng liền cùng gặp quỷ sống giống như thét to. 5 năm trước Yến Phong vô địch thiên hạ, chỉ cần là hơi lên được thai diện người có ai không biết hắn. Coi như không có gặp qua, cũng đã gặp hình của hắn. Nhất là Triển gia cùng Yến gia quan hệ không phải bình thường. Đối với Yến Phong càng là quen thuộc, hiện tại Yến Phong rửa mặt sạch sẽ, lập tức liền bị nhận ra được. Lúc này Yến Phong trong hai mắt lộ ra làm run sợ lòng người sát khí. Trên người càng là bộc phát vô biên vô tận âm lãnh sát ý. Rõ ràng là một người đứng ở nơi đó. Nhưng không ai cảm thấy hắn là một người. Càng giống là một cái ma vương. Liền xem như Triển Hồng Lăng cũng là hoảng sợ không thôi. Nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Từ đáy lòng cảm giác được run rẩy. Hồng Lăng tỷ. Yến Phong trong miệng phát ra khô khốc thanh âm. Người nghĩ tới. Triển Hồng Lăng kinh ngạc nói. Yến Phong nhẹ gật đầu. Nói, ta tình huống hiện tại rất không ổn định. Không ổn định, không ổn định là có ý gì? Những cái này trước không nói. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Triển ra một đám người. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Nói, các ngươi Triển ra muốn đầu phục ai? Ta không xen vào, nhưng các ngươi dám đụng đến ta bạn của Yến Phong, chỉ có đường chết một đầu. Mặc dù Yến Phong hiện tại khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, nhưng nghe gặp lời này Triển Hồng Lăng trong lòng lại là dị thường ấm áp. Yến Phong quan tâm không phải Triển gia, hắn chỉ để ý nàng Triển Hồng Lăng, căn bản cũng không cho những người khác cơ hội nói chuyện. Yến Phong một trường vỗ ra. Từng tia ma khí giống như long vậy vọt ra. Quét sạch hướng hiện trường tất cả mọi người. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Trong chốc lát, một phòng người sống, trừ bỏ Triển Hồng Lăng bên ngoài. Toàn bộ đều biến thành từng cổ thây khô. Dày đặc đáng sợ. Ngay lúc này, một đường nãi khí thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nói, làm cái gì nha? Người ta ngủ thật tốt. Lại là vỗ bàn, lại là gõ băng ghế. Chẳng lẽ không biết quấy rầy người khác đi ngủ, là một kiện phi thường chuyện thất đức sao? Là tiểu tâm du, tiểu nha đầu Thụy Nhãn mông lung đi đến. Liền trong khoảnh khắc đó, Yến Phong trên người cái kia một luồng khí tức đáng sợ biến mất. Trong hai mắt ánh mắt cũng trở nên ngốc bàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.